ngửa mặt lên trời thét dài. Cực lớn hỏa long vô cùng hung hăng càng quấy. Tự hồ căn bản sẽ không đem mang theo hủy diệt tính khí tức không gian lỗ đen để vào mắt. Bất quá cả hai thực lực cách xa. Cự long gần kề rằng co nháy mắt lập tức vỡ tan, hóa thành tuy thưa, bị vô tận hắc ám thôn phệ hầu như không còn. Nhưng mà cự long nhạt nhòa cũng không có không công hy sinh. Hắn rằng co vì thiên quân tranh thủ đến bỏ trốn thời gian. Tuy nhiên gần kề chỉ là trong tích tắc, nhưng là đầy đủ thiên quân thoát khỏi không gian lỗ đen bao phủ, trở lại tương đối ổn định khu vực. Vẻ mặt mồ hôi lạnh, thiên quân lòng còn sợ hãi thối lui đến vạn dặm bên ngoài chỗ nhìn qua lên trước mắt cái này đã bị hắc ám ăn mòn không gian. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn biết rõ vừa một sát na kia, cái mạng nhỏ của mình thiếu chút nữa sẽ không có. Nếu như không phải tại thời khắc mấu chốt xuất ra vấn thiên kiếm thi triển kiếm khí long hồn, lúc này chính mình khẳng định đã đi đời nhà ma rồi. Hết thảy tất cả đều sanh ở điện thiểm lôi quan tầm đó. Nếu như thiên quân có chút chần chờ, lúc này đã không có khả năng ti không hề tổn hại đứng ở đây rồi. Vù vù, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa liền đem cái mạng nhỏ của mình chơi không có. Mẹ! Nơi này quả nhiên không phải chi nhân có khả năng liên quan đến đấy. Thiên quân thấp giọng nổi giận mắng, vẻ mặt may mắn. Ngắm nhìn bốn phía. Cái này mạch nước ngầm lỗ đen cực lớn vô cùng. Thiên quân muốn phải tìm đến cái kia trong truyền thuyết dị bảo giống như mò kim đáy biển. Không phải khó. Bất quá thiên quân tin tưởng vững chắc một câu. Cái kia chính là người có duyên có được. Nếu như mình không cố gắng vật lộn đọ sức tự vọng tưởng đạt được cái này dị bảo, quả thực tự là nghĩ khác khai thiên. Không có khả năng sự tình. Đã vào được hết thảy tất cả cũng tự không phải do thiên quân. Nhưng mà thiên quân hay vẫn là đem sự tình muốn rất đơn giản. Đã những cái kia thiên thánh cảnh giới cao thủ cũng không dám tiến đến. Cái này mạch nước ngầm lỗ đen tất nhiên có nó khủng bố chỗ. Vừa mới thoát khỏi mạch nước ngầm lỗ đen, thiên quân không có phát hiện. Tại phía sau của hắn một cái thêm khổng lồ lỗ đen thời gian dần qua hướng hắn thôn phệ tới. Cái này không gian lỗ đen to lớn đã xa xa đã qua hắn nhận thức. Chỉ là mắt thường nhìn qua tới, đường kính tối thiểu cũng là đã qua gần trăm vạn dặm tả hữu. Tại đây mạch nước ngầm trong hắc động, dùng thiên quân cảnh giới nếu như sử dụng thuấn di không khác là muốn chết. Nhưng là muốn trong nháy mắt vượt qua trăm vạn dặm tả hữu không gian lỗ đen, cái này cũng là không thể nào. Huống chi lúc này cái này không gian lỗ đen khoảng cách thiên quân cũng chỉ có không đến trăm dặm tả hữu khoảng cách. Trốn đã là không thể nào đấy. Tử vong khí tức càng thêm đầm đặc. Dần dần, thiên quân ý thức được chính mình lại lâm vào một cái vô cùng không gian thật lớn trong hắc động. Thế cho nên chính mình căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. Bỗng nhiên hồi, đem làm thiên quân chính thức chứng kiến cái này không gian lỗ đen chân diện một lúc. Thiên quân có chút không dám tin lui về phía sau hai bước. Vẻ mặt hoảng sợ. Tràn đầy hoảng sợ. Làm sao có thể, chẳng lẽ trước mắt đây cũng là một cái không gian lỗ đen sao? Bạn có thể khống chế lấy thiên quân thân thể, khiến cho hắn không tự chủ được về phía trước rảo bước tiến lên, tự hồ tại tránh né. Đương nhiên, loại này tránh né tương đối với cực mà đến không gian lỗ đen mà nói, quả thực tự là quy Trong nháy mắt thời gian, không gian lỗ đen đã tới gần thiên quân bên người, tùy thời cũng có thể thôn phệ thân thể của hắn. A a, ta sẽ không cứ như vậy treo rồi a, thù lớn chưa trả, tu luyện trăm triệu năm ta không cam lòng a. Ngửa mặt lên trời, Trường Khiếu thiên quân có chút biệt khuất nói. Nhưng là bánh xe lịch sử chưa bao giờ sẽ vì ai mà thay đổi tiến lên phương hướng. Tự như lúc này không gian lỗ đen cũng sẽ không biết vì thiên quân dừng lại. Bỗng nhiên, thiên quân chỉ cảm thấy một cổ xa xa cường đại tại hồng hoang khí tức bao phủ thân thể của mình. Không ngừng xé rách, bộ chém, cắt lấy. Chính muốn đem thiên quân phân cách thành mảnh vỡ. Lúc này thiên quân tự như là lâm vào đàn sói bên trong đứt con cừu nhỏ. Chỉ có biệt khuất phục. Trừ lần đó ra không thể làm bất luận cái gì những chuyện khác. Đang lúc thiên quân cho là mình như vậy vẫn lạc chi tế, bỗng nhiên một đạo mạnh mẽ lệ phong nổi lên, trực tiếp khống chế thiên quân thân thể, hướng ra ngoài thuấn di đi qua. Cả người đã lâm vào liền trạng thái hôn mê, nhưng là thiên quân vẫn có thể xác định mình bị người cứu được. Bất quá lúc này bốn phía đen kịt một mảnh, thiên quân căn bản là thấy không rõ cứu người của mình là ai. Sau một lát, tự hồ thoát khỏi không gian lỗ đen thôn phệ, thiên quân thân thể bị hung hăng ném một cái, trực tiếp ném ở cách đó không xa hắc ám trong không gian. Hừ, hảo tiểu tử, ngươi một cái thánh nhân sơ kỳ cảnh giới thực lực cũng dám tại đây mặt nước ngầm trong không gian chạy. Nếu như ta ra tay chậm, ngươi đã sớm mất mạng. Tốt rồi, ngươi chiếu cố tốt chính mình, chờ tại đây không gian giam cầm cởi bỏ về sau tự chính mình đi ra ngoài. Không muốn uổng phí tánh mạng của mình, mọi thứ muốn lượng sức mà đi. Ta đi rồi, ngươi tự cầu nhiều phúc a. Nói xong, thiên quân liền cảm giác mình bên người cái bóng đen kia muốn ly khai. Có chút sốt ruột. Đã cứu mình, tối thiểu mình cũng phải biết đối phương là ai a. Thiên quân trực tiếp thất thanh nói, tiền bối, không biết ngươi là thần thánh phương nào. Ngày sau ta cũng tốt cảm kích ơn cứu mệnh của ngươi. Cảm kích. Có thời gian trong lòng nhiều cầu nguyện ngươi một chút chính mình a, hữu duyên còn có thể gặp lại đấy. Thanh âm thời gian dần trôi qua nhạt nhòa không thấy. Có chút cảm thấy có chút thẫn thờ. Mới vừa ở Quỷ Môn Quan bên trên đi lại một lần. Cảnh này khiến thiên quân không dám lại nhẹ lau hắn phong. Hắn biết rõ thực lực của mình hay vẫn là quá thấp. Căn bản là không cách nào tiến vào đến cái này mạch nước ngầm lỗ đen hạt tâm khu trong khu vực đi. Cẩn thận từng ly từng tí để điều lấy bốn phía thỉnh thoảng xuất hiện không gian loạn lưu. Thiên quân chỉ là tới lui tuần tra tại đây mạch nước ngầm lỗ đen biên giới khu vực. Bỗng nhiên, thiên quân chỉ cảm thấy thân chấn động. Bởi vì ngay tại tiền phương của hắn có một khỏa tán lấy màu vàng kim ơn ánh hào quang hỏa hồng sắc đại thụ. Trên cây mọc ra hai khỏa như là nhân sâm trái cây, một lớn một nhỏ, kim lóng lánh, như là tiểu hài tử tại nhảy dây, rất là đáng yêu. Vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem. Giờ khắc này, thiên quân cảm giác mình như là lâm vào trong lúc ngủ mơ. Si sững sờ nhìn qua lên trước mắt thần thụ. Lập tức thiên quân thân thể mát lạnh, giống như là một thùng nước lạnh từ đỉnh đầu bên trên tưới xuống, khiến cho thiên quân thoáng một phát triệt để thanh tĩnh. Cái này không phải là trong truyền thuyết chí tôn khí a? Thế nào lại là hai cái như là tiểu hài tử trái cây rồi hả? Thiên quân buồn bực nghĩ đến, bất quá động tác trên tay có thể không chậm. trực tiếp chuẩn bị đem thần thụ thu được thiên long cảnh ở bên trong. Hắn biết rõ, nếu cái khác thánh tôn cấp cao thủ biết rõ chính mình đã nhận được cái này dị bảo, không chỉ có cái này dị bảo có lẽ nhất, mình cũng rất có thể khó vì vậy mà chết. Mang Ngọc có tội đạo lý này theo gió hay vẫn là hiểu đấy. Nhưng mà tối tâm trong hết thảy đều có nhất định. Đang lúc thiên quân có chỗ động tác chi tế, tối như mực trong không gian, cách đó không xa vang lên một tiếng quát chói tai dừng tay. Cái này thần thụ thật sự là quá chướng mắt rồi. Mặc kệ đi đến địa phương nào, luôn hào quang vạn trượng, tự hồ sợ người khác không biết. Không tốt, có người đến. Không được phép do dự. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Thiên quân thuận tay khẽ vỗ, trực tiếp tháo xuống trong đó nhỏ bé một khỏa trái cây nhanh nắm trong tay. Thần thụ cùng với trên cây lớn hơn một khỏa trái cây cũng là bị thiên quân thu vào thiên long cảnh trong. Ngươi là ai? Điểm tướng hỗn độn thánh quả giao ra đây, nếu không lão tiêu diệt ngươi. Lập tức, thiên quân bên người liền nhiều hơn một cái tràn đầy sát khí cao thủ. Vẻ mặt hung hãn, tự hồ muốn đem theo gió thôn phệ. Ta. Ấp úng. Thiên quân giả bộ làm vẻ mặt kinh hãi nhìn xem đối thủ. Tay phải nhưng lại nắm chặt cái này cái gọi là hỗn độn thánh quả khó khăn lắm lui về phía sau. Ha ha. Nguyên lai ngươi dĩ nhiên là một cái thánh nhân sơ kỳ cảnh giới cao thủ. Ta nói thấy thế nào đi lên có chút lạ mắt. Tiểu tử, hỗn độn thánh quả cũng không phải là ngươi cái này cấp bậc cao thủ có khả năng có được. Nhanh lên đưa hắn ngoan ngoãn cho ta. Nếu không, ta cho ngươi vạn kiếp bất phục. Cao thủ không biết tên đe dọa nói. Nhưng mà, đã hắn có thể hiện cái này hỗn độn thánh quả chỗ, còn lại mọi người tự nhiên cũng là có thể biết. Chỉ nghe được một tiếng trào phúng thanh âm từ phía chân trời truyền tới, tràn đầy khinh thường nói đảm nhiệm thiên du. Ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Ha ha! Cái này hỗn độn thánh quả ta xem có thể không tại trong tay của ngươi. Nếu như ngươi tự như vậy hành vi. Hừ hừ! Vèo một tiếng, thiên quân bên người có nhiều hơn một cao thủ. Toàn thân bao phủ cường đại chiến ý. Mà ngay cả điều này có thể thôn phệ hết thảy ánh sáng không gian lỗ đen cũng không cách nào thôn phệ trên người hắn hào quang. Người đến ý tứ rất rõ ràng. Nếu như cái này đảm nhiệm thiên du cưỡng ép cướp lấy thiên quân trong tay hỗn độn thánh quả, hắn nhất định sẽ ra tay. N. Thánh nhân sơ kỳ cảnh giới cao thủ, không nghĩ tới cũng dám độc thân đi tới nơi này mạch nước ngầm trong hắc động, có ý tứ. Người đến mặt mang mỉm cười nhìn thiên quân nói, trong mắt hiện lên một tia thần thái tự hồ nghĩ tới điều gì. Chiến thiên cùng, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ tranh đoạt cái này hỗn độn thánh quả sao? Hừ, không muốn chọc giận ta, coi chừng ta đem ngươi cùng một chỗ tiêu diệt. Đảm nhiệm thiên du tức giận thành xấu hổ hung dữ chầm chầm vào chiến thiên cùng nói. Xem dạng giống như có lẽ đã chuẩn bị động thủ. Hỗn độn thánh quả chẳng lẽ có thuộc sở hữu rồi hả? Đang khi nói chuyện, lại là ba cái cao thủ tiến đến ôm xem kịch vui thái độ hướng thiên quân bên người tụ lại. Ha ha! Phượng Thiên Minh, Diễn Sinh, Tịch Thiên Kiêu, hai người các ngươi ba cái xem như đã đến. Cái thằng này vậy mà muốn giết người diệt khẩu. Chiến thiên cùng vẻ mặt tà dị nhìn qua đảm nhiệm thiên du nói. Giết người diệt khẩu? Hừ, chẳng lẽ nghĩ đến cái hỗn chiến sao? Lại là một cao thủ tới gần. Khi thấy người tới thời điểm, Thiên Quân bỗng dưng run lên, bởi vì người đến chính là cường nhân của mình Sát Hồ Đồ. Tốt! Hôm nay tiến vào cái này mạch nước ngầm lỗ đen, sáu cái thánh tôn cuối cùng là tề tự rồi. Đảm nhiệm Thiên Du, chúng ta không ngại đánh bệnh loét mũi, nói thẳng. Miệt thị nhìn Đảm nhiệm Thiên Du liếc. Chiến Thiên cùng trực tiếp đi đến Thiên Quân bên người, đưa hắn đỡ đến mọi người bên người, nói ra cái này tiểu huynh đệ phúc duyên thâm hậu, may mắn đã nhận được hỗn độn thánh quả. Nói như thế nào chúng ta sáu người cũng là một phương thánh tôn, cũng không thể khi dễ hắn một cái vừa đạt tới thánh nhân sơ kỳ cao thủ a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 594. Cập nhật lúc 201.312.212.26.23, số lượng từ 6.780. A. Thánh nhân sơ kỳ. Có ý tứ. World Wide Web. Nói chuyện chính là một cái nữ. Bằng trực giác Thiên Quân có thể đoán được người này có lẽ tự là sáu người chính giữa Phượng Thiên Minh. Dù sao chỉ có cái tên này nữ tính hóa một điểm. Tiểu tử, ngươi là cái nào không gian vũ trụ hay sao? Ta như thế nào cảm giác khí tức của ngươi cùng ta cổ nhân có vài phần tương tự? Người nói chuyện là Sát Hồ Đồ, lúc này Thiên Quân vi sợ hãi chi nhân. Ta... Ha ha! Bên ngoài không gian vũ trụ rộng lớn bao la bát ngát sao? Ta đến từ địa phương chỉ sợ nói chúng vị tiền bối cũng chưa chắc nhận thức. Cái này hỗn độn thánh quả ngay ở chỗ này. Vốn ta chỉ là muốn đến gom góp tham gia náo nhiệt, nhưng lại không nghĩ tới thật sự bị ta cho lấy được. Tự hỏi ta còn có chút tự mình hiểu lấy. Cái này hỗn độn thánh quả cùng ta vô duyên. Ta tự để ở chỗ này. Đảm nhiệm các vị tiền bối tự hành cướp lấy. Nói xong, Thiên Quân liền muốn đem trong tay hỗn độn thánh quả đặt ở sáu người trung ương. Bất quá một bên Chiến Thiên cùng nhưng lại lời nói rồi. Có chút tán thưởng nhìn Thiên Quân liếc, nói quả nhiên có vài phần kiến thức. Tiểu tử, đối mặt hỗn độn thánh quả như vậy nghịch thiên đồ vật, ngươi vậy mà có thể lù lù bất động. Có ý tứ. Bất quá đã ngươi đã nhận được, đã nói lên nó cùng ngươi hữu duyên. Điểm này chắc hẳn ở đây các vị trong nội tâm đều rất rõ ràng. Ngươi không muốn muốn, ngươi chỉ là sợ hãi bọn hắn uy nghiêm mà thôi. Chiến Thiên cùng đúng vậy. Tại đối mặt thánh tôn cấp bậc cao thủ lúc, một khi động thủ, dù cho Thiên Quân có được hồng môn kiếm như vậy nghịch thiên chí tôn khí, vẫn là không có mạng sống hy vọng. Như thế, Thiên Quân chỉ có đang tại trong thánh tôn mặt bo giữ mình. Dù sao nên có được đồ vật gì đó hắn đã được đến rồi. Làm người không thể quá tham. Điểm này Thiên Quân nên cũng biết. Mỉm cười, Thiên Quân nhưng lại cười mà không nói. Trước mắt lục đại thánh tôn tắc thì hơi hơi kinh hãi. Thiên Quân xem cũng chính là một cái vừa mới đột phá đạt tới thánh nhân cảnh giới cao thủ. Lẽ ra tại gặp được như thế phần đông thánh tôn thời điểm, không nên có được phần này bình tĩnh. Nhưng là lúc này Thiên Quân không chỉ có chuyện trò vui vẻ, nhưng lại có cơ trí suy nghĩ. Cảnh này khiến mọi người đối với Thiên Quân lau mắt mà nhìn. A, Chiến Thiên cùng, tự ý của ngươi vị tiểu huynh đệ này không dám độc chiếm hỗn độn thánh quả. Chúng ta lục đại thánh tôn cũng không có ý tứ rõ rệt đoạt. Cái kia tốt. Chẳng ngươi tới đề cái chúng ta lục đại thánh tôn cùng với vị tiểu huynh đệ này đều tiếp chịu được đề nghị như thế nào? Phượng Thiên Minh yêu mị nhìn xem Chiến Thiên cùng ông nhu nói, trong mắt nhưng lại tràn đầy câu nhân tâm hồn ánh sáng nhu hòa. Đã như vậy, cái kia tốt. Ta xem vị tiểu huynh đệ này đã không dám có được cái này hỗn độn thánh quả. Như vậy chúng ta lục đại thánh tôn tự cầm trong tay mình pháp bảo để đổi. Chư vị thấy thế nào? Chiến thiên cuồng quét mắt mọi người liếc. Vẻ mặt bình tĩnh nói. Lập tức chiến thiên cuồng lại nhìn về phía thiên quân. Trong mắt lộ vẻ chiếu cố nói tiểu huynh đệ. Không biết định hạ như thế nào. Có chút dừng lại. Kỳ thật cái này hỗn độn thánh quả thiên quân căn bản không có ý định đã muốn. Bất quá gặp trước mắt lúc này tình cảnh. Chính mình muốn không kiếm điểm chỗ tốt cũng khó. Dừng một chút. Giả bộ làm vẻ mặt khó xử nói chư vị tiền bối có thể lấy được ra tay. Tự nhiên nhất định là toàn bộ bên ngoài không gian vũ trụ chí bảo. Bất quá các ngươi cũng biết. Thực lực của ta thấp. Chỉ có thánh nhân sơ kỳ. Nếu như ta hôm nay đã nhận được chúng vị tiền bối trong tay chí bảo. Chỉ sợ còn không có ra cái này mạch nước ngầm lỗ đen cái mạng nhỏ của ta cũng đã không có. Như thế tai họa bất ngờ. Ta hay vẫn là không muốn cũng thế. Lắc đầu, thiên quân lộ ra vẻ mặt tiếc hận. Ha ha! Thiên quân huynh đệ! Điểm ấy ngươi yên tâm. Chúng ta lục đại thánh tôn đem mặt ra xem so tánh mạng còn trọng yếu. Trong chúng ta nếu ai lại cướp đoạt trong tay ngươi chí bảo, chỉ sợ sẽ gặp người phỉ nhổ. Nếu như ngươi vẫn là không yên lòng, chúng ta lục đại thánh tôn có thể lúc này thề. Nếu như ngươi trao đổi hỗn độn thánh quả sau lấy được dị bảo nếu như xuất hiện tại cái khác người trong tay, chúng ta lục đại thánh tôn cùng một chỗ vây giết. Hắn tự là chúng ta lục đại thánh tôn địch nhân. Như thế nào? Phượng Thiên Minh, Diễn Sinh, Tịch Thiên Kiêu, Đảm Nhiệm Thiên Du còn có Chiến Thiên Cuồng. Ta muốn các ngươi đều không có vấn đề a. Nói chuyện chính là sát hồ đồ. Chỉ thấy hắn vẻ mặt sát khí quét mắt mọi người liếc nói ra. Giống như có lẽ đã có tất thắng tin tưởng. Hừ hừ. Chúng ta mấy người chính giữa. Chỉ sợ cũng chính là ngươi cùng Đảm Nhiệm Thiên Du vấn đề đại điểm. Ngươi hay là hỏi hỏi hắn a. Phượng Thiên Minh miệt thị nhìn sát hồ đồ liếc tự hồ không đưa hắn để ở trong lòng. Ánh mắt hung ác. Sát hoàn toàn giống cùng độc xà con mắt tại Phượng Thiên Minh trên người dừng lại thoáng một phát. Bất quá lập tức liền nhìn về phía Đảm Nhiệm Thiên Du, tự hồ tại hỏi thăm ý của hắn. Ta không sao cả, dựa theo quy củ của các ngươi đến. Đảm Nhiệm Thiên Du một bộ việc không liên quan đến mình dạng, nhưng là trong mắt lại treo giảo hoạt dáng tươi cười. Tốt, đã như vậy, tiểu huynh đệ, ta tin tưởng ngươi có lẽ yên tâm. Hiện tại chúng ta lục đại thánh tôn riêng phần mình cầm ra pháp bảo của mình. Ngươi tùy ý chọn lựa. Tốt chứ? Chiến thiên cùng nhìn xem thiên quân hỏi. Có chút nhẹ gật đầu. Đây là thiên quân suy nghĩ muốn kết quả. Đã được tiện nghi lại bán đi nghe lời. Vẹn toàn đôi bên. Cái kia tốt của ta là một thanh thượng phẩm thiên tôn khí lợi thiên kiếm. Nói xong, chiến thiên cuồng đi đầu lấy ra một bả kim lóng lánh bảo kiếm. Khí thế so với thiên quân trong tay vấn thiên kiếm càng thịnh. Lợi thiên kiếm. Hắc hắc. Chiến thiên cuồng. Ngươi chưa hẳn quá keo kiệt hơi có chút a. Đặt ở trước mắt ngươi thế nhưng mà hỗn độn thánh quả. Hẳn là ngươi không biết hắn công hiệu. Trào phóng nhìn xem chiến thiên cuồng, Đảm Nhiệm Thiên Du vẻ mặt khinh thường nói. Mỉm cười, chiến thiên cuồng nhìn thẳng vào Đảm Nhiệm Thiên Du nói a. Hẳn là ngươi lấy ra chính là chiếc tôn khí. Hừ, phải, coi được rồi. hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy Đảm Nhiệm Thiên Du tay phải vung lên, một mặt màu sắc cổ xưa sinh hương kính liền xuất hiện tại Nhiệm Thiên Du trên tay. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý nói: hạ cấp chí tôn khí túi thiên kính, như thế nào đây? Ha ha, Đảm Nhiệm Thiên Du, ngươi quả nhiên đủ thoải mái. Đã như vậy, ta đây cũng không thể khó coi rồi. Coi được rồi. Hạ cấp chí tôn khí như ý kim thương, nói chuyện chính là sát hồ đồ. Chỉ thấy tay phải của hắn hiện ra mang theo diệt thiên khí thế trường thương, màu đen như mực năng lượng bám vào tại trên thân thương, lại để cho người không dám tới gần. Có chút kinh hãi. Tất cả mọi người là rung động nhìn xem Đảm Nhiệm Thiên Du cùng sát hồ đồ. Kinh ngạc bọn hắn vậy mà lấy ra chiếc tôn khí để đổi cái này hỗn độn thánh quả. Ngay sau đó là Phượng Thiên Minh bọn người. Tương đối với Đảm Nhiệm Thiên Du cùng sát hồ đồ bọn người mà nói, bọn hắn chỗ lấy ra thuần một sắc đều là thiên tôn khí thượng giai. Phượng Thiên Minh lấy ra chính là thiên tôn khí thượng giai trấn thiên chung. Diễn sinh chỗ lấy ra thì còn lại là thiên tôn khí cách hồn vòng. Tịch thiên kiêu xuất ra thì còn lại là thiên tôn khí thượng giai bàn long kiếp. Trong lúc nhất thời, lục đại thánh tôn cao thủ đều là hai mắt nhìn chằm chằm thiên quân nhìn xem. Tự hồ tại chờ đợi hắn làm ra quyết định. Nắm thật chặt trong tay hỗn độn thánh quả, thiên quân trong lòng bàn tay đều thấm suốt mồ hôi châu. Bày ở trước mắt chính là bốn kiện thượng giai thiên tôn khí cùng hai kiện hạ cấp chí tôn khí. Mặc dù có thượng giai chí tôn khí hồng môn kiếm, nhưng là lúc này ở chứng kiến nhiều như vậy dị bảo lúc, thiên quân cả người cũng là cảm thấy kinh hãi. Suy nghĩ thật lâu, thiên quân nghi hoặc nhìn chúng nhân nói: ta không biết cái này hỗn độn thánh quả đến cùng có gì thần hiệu, vậy mà đáng giá các vị tiền bối xuất ra như thế rung động nhân tâm nghịch thiên chi bảo. Tiểu tử ta xem như khai nhãn giới rồi. Ha ha, tiểu tử, cái này hỗn độn thánh quả công hiệu hay vẫn là chờ ngươi xác định người chọn lựa sẽ nói cho ngươi biết a. Hiện tại ngươi trước cần phải làm là tại chúng ta sáu người chính giữa tuyển ra một bả ngươi ba thiết thần khí. Coi được rồi, của ta thế nhưng mà chiếc tôn khí. Đảm Nhiệm Thiên Du vẻ mặt tà mị nhìn xem thiên quân nói, trong mắt lộ vẻ thần sắc hưng phấn. Tại hắn xem ra, dưới mắt chỉ có sát hồ đồ cùng chính mình có sức liều mạng. Dù sao trong sáu người cũng chỉ có hắn và chính mình lấy ra chiếc tôn khí. Nhẹ gật đầu, thiên quân dạo bước đi tại trong sáu người. Tối thiên kính, như ý kim thương, lợi thiên kiếm, cách hồn vòng, trấn thiên chung, bàn long kiếp. Theo gió từng cái đi qua, tự hồ có chút do dự. Bất quá lập tức chỉ thấy hắn kiên quyết đi đến diễn sinh trước mặt, cầm lấy trước mặt hắn cách hồn vòng nói: tự là cái này cách hồn vòng rồi. Diễn sinh tiền bối, thành giao. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, thiên quân sững sờ, ngẩn người sững sờ đem trong tay mình hỗn độn thánh quả đưa cho diễn sinh, lập tức thu hồi cách hồn vòng, hơn nữa nhỏ máu nhận chủ. Đương nhiên, trước đây diễn sinh đã giải trừ cùng cách hồn vòng quan hệ trong đó. Tiểu tử, ngươi không nhìn lầm a, đây chẳng qua là một kiện thiên tôn khí, ta tại đây thế nhưng mà chiếc tôn khí. Sát hồ đồ nộ không thể nghĩ nhìn xem thiên quân nói, hai đầu lông mày sát khí ngưng tụ tùy thời cũng có thể bạo. Không có nhìn lầm, ta cần có đúng là một kiện phòng ngự chí bảo. Các ngươi sáu vị tiền bối sáu kiện chí bảo ở bên trong, cũng chỉ có diễn sinh tiền bối cách hồn vòng là phòng ngự loại vũ khí. Nó chính là ta cần có. Vẻ mặt thưởng thức nhìn xem trong tay cách hồn vòng, Thiên Quân tràn đầy đắc ý nói. Kỳ thật mà hắn cần phòng ngự loại vũ khí là một phương diện, sát hồ đồ cùng chính mình có thù không đợi trời chung. Đảm nhiệm Thiên Du xem không phải người lương thiện cũng là một phương diện. Trọng yếu thì còn lại là trước khi đã cứu chính mình một mạng người là trước mắt cái này diễn sinh. Tuy nhiên Thiên Quân cũng không có nhìn rõ ràng dung mạo của hắn, nhưng là khí tức của hắn là không cải biến được. Bị người từng chút một chi ân đem làm suối tuôn tương báo. Điểm này lương tri Thiên Quân vẫn phải có. Tốt. Nghiệt thiên chi vật. Người có duyên có được. Sát hồ đồ. Đã đây là Thiên Quân huynh đệ lựa chọn của mình. Chúng ta đều không nên miễn cưỡng. Bất quá tiểu tử. Ta chỗ nói cho đúng là. Cái này hỗn độn thánh quả chính là nghiệt thiên chi vật. Thay đổi một bả thiên tôn khí. Ngươi xác thực tính không ra. Chiến thiên cùng mỉm cười nhìn Thiên Quân nói. Mặc dù mình không có được Thiên Quân trong tay hỗn độn thánh quả. Nhưng là chiến thiên cùng không có chút nào vì vậy mà ủ rũ. Cả người xem dị thường rộng rãi. A, chỉ giáo cho. Thiên Quân kinh ngạc nhìn xem chiến thiên cùng hỏi. Cho tới bây giờ, Thiên Quân còn không biết cái này hỗn độn thánh quả chính thức công hiệu. Hừ, quả nhiên không có kiến thức. Tiểu tử, cái này hỗn độn thánh quả chính là trong thiên địa vi tinh thuần hỗn độn chi lực thai nghén mà thành. Trăm triệu năm nở hoa, trăm triệu năm kết quả, trăm triệu năm thành thuộc. Bình thường chi nhân chỉ cần cắn nuốt cái này hỗn độn thánh quả, có thể nhảy lên thành thánh. Nếu như là hỗn độn giới cao thủ cắn nuốt, tối thiểu cũng có thể đề cao hai cái cảnh giới. Đối với tại chúng ta những này đã đạt tới thánh tôn cấp bậc cao thủ, muốn xa hơn trước tiến thêm một bước chính là muôn vàng khó khăn. Cho nên ngươi nên biết cái này hỗn độn thánh quả đối với tại chúng ta tác dụng a. Đảm nhiệm Thiên Du như là nhìn xem ngu ngốc nhìn xem Thiên Quân nói. Trong mắt lộ vẻ phẫn nộ thần sắc. Bất quá khi lấy chúng thánh tôn mặt, hắn cũng không nên vạch mặt. Diễn sinh, không thể không nói vận khí của ngươi tốt. Vậy mà bằng vào một kiện thượng giai chí tôn khí liền đã lấy được hỗn độn thánh quả. Lần sau gặp lại thời điểm chỉ sợ thực lực của ngươi đã vượt qua ta rồi. Đã không có ta chuyện gì. Ta đây tự đi trước rồi. Chư vị, sau này còn gặp lại. Quét mắt mọi người liếc, sát hồ đồ trực tiếp nhoáng một cái rồi biến mất tại mọi người trong ánh mắt. Hừ, gặp sát hồ đồ đã đi ra. Đảm nhiệm Thiên Du hừ lạnh một tiếng, lắc lắc tay, cũng là ngư bức hò hét cách ra. Ngay sau đó Phượng Thiên Minh, Tịch Thiên Kiêu cùng với Chiến Thiên Cùng cũng là lần lượt cách ra. To như vậy mạch nước ngầm trong hắc động, gần kề chỉ còn lại có Thiên Quân cùng Diễn Sinh hai người. Vẻ mặt ấm áp, Diễn Sinh đi từ từ đến Thiên Quân bên người, tràn đầy cảm kích nói: tiểu tử, cảm ơn đem ngươi cái này hỗn độn thánh quả cho ta. Kỳ thật trước khi ta cũng không có rất lớn nắm chắc đạt được hắn. Ha ha, tiền bối quá khen. Trước khi nếu như không phải ngươi xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta sớm đã bị không gian lỗ đen cho cắn nuốt. Nói sau ta cũng không phải cho không ngươi. Đây không phải còn có một cách hồn vòng sao? Hắn chính là ta cần có phòng ngự loại pháp bảo. Thiên Quân dương lên trong tay cách hồn vòng. Vẻ mặt thỏa mãn nói. bất đắc dĩ lắc đầu. Diễn Sinh có chút áy náy nhìn Thiên Quân liếc nói, tiểu tử, ngươi tên là gì? Nếu có cái gì ta có thể đến giúp ngươi, ngươi cứ mở miệng. Bất kể thế nào nói, ta cũng là thế giới chi chủ, vẫn còn có chút năng lực đấy. Nào nào, Thiên Quân nhớ tới vừa sinh ra hiện lục đại thánh tôn, chính mình một cái cũng không nhận ra, vì vậy vội vàng trầm giọng nói, tiền bối, ta gọi Thiên Quân, không biết tiền bối ngươi là cái đó một cái không gian vũ trụ, còn có vừa mới xuất hiện mấy vị thánh tôn tất cả là đến từ cái nào vũ trụ hay sao? Nhớ tới vừa lục đại thánh tôn làm lòng người vì sợ mà tâm rung động thực lực, lúc này Thiên Quân vẫn là hơi kinh hãi. Ta là tánh mạng vũ trụ trưởng khống giả, đến tại bọn hắn. Phượng Thiên Minh là niết bàn vũ trụ trưởng khống giả. Tịch Thiên Kiêu là tịch diệt không gian trưởng khống giả. Sát Hồ Đồ là trời đánh vũ trụ trưởng khống giả. Chiến Thiên Cùng là chiến thần vũ trụ trưởng khống giả. Mà đảm nhiệm Thiên Du thì là diệt lục vũ trụ trưởng khống giả. Chúng ta sáu người chính giữa. Sát Hồ Đồ thực lực cao, đã đạt đến Thánh Tôn Trung Kỳ. Bất quá trăm triệu năm trước trải qua một hồi đại chiến về sau bị nhục, bị trọng thương, thực lực cũng vì vậy mà rút lui. Bây giờ nhìn cũng không sai biệt lắm là Thánh Tôn Sơ Kỳ. Còn lại mấy người cũng tận tất cả đều là Thánh Tôn Sơ Kỳ. Thực lực đạt tới chúng ta cảnh giới này, lại muốn tăng lên đã không phải là dễ dàng như vậy rồi. Khẽ lắc đầu, Diễn Sinh tự hồ đối với thực lực của mình không có tiến lên cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá lập tức vẻ mặt mừng rỡ, tràn đầy phấn chấn nói, bất quá đã có cái này hỗn độn thánh quả tự không giống với. Tối thiểu thực lực của ta cũng có thể đạt tới Thánh Tôn Trung Kỳ. Nếu như vận khí tốt, còn có thể đạt tới Thánh Tôn Hậu Kỳ. Vẻ mặt kỳ di. Lúc này Diễn Sinh trong mắt hiện hiện ra vài tia tinh quang, giống như có lẽ đã thấy được chính mình đạt tới Thánh Tôn Hậu Kỳ cảnh giới thời điểm. Thiên Quân chú ý lực hoàn toàn không tại Diễn Sinh trên người. Đang nghe Sát Hồ Đồ trăm triệu năm trước đã từng thụ quá nặng thương chi tế, Thiên Quân thân thể không khỏi chấn động. Cái này có phải hay không cùng chính mình trăm triệu năm trước vẫn lạc có tất nhiên liên hệ? Dù sao cả hai thời gian đoạn là như thế ăn khớp. Nghĩ tới đây, Thiên Quân liền vội vàng hỏi, tiền bối, cái này Sát Hồ Đồ trăm triệu năm trước tại sao phải bị thương nặng? Có chút dừng lại, Diễn Sinh tự hồ không có ngờ tới Thiên Quân vậy mà hội hỏi vấn đề này. Nhìn chung quanh dưới hoàn cảnh bốn phía, lập tức vỗ vỗ Thiên Quân bả vai nói, hay vẫn là đi ra ngoài rồi nói sau. Cái này mạch nước ngầm lỗ đen thật sự là quá nguy hiểm. Dù là ta là Thánh Tôn chi thân thể, ở chỗ này cũng được cẩn thận từng ly từng tí. Đi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Nói xong, Diễn Sinh đánh vào một đạo huyễn quang tại Thiên Quân trong cơ thể. Lập tức Thiên Quân liền bị một cái trong suốt màn hào quang bao khỏa, tự hồ cùng thế giới bên ngoài ngăn cách. Tại Diễn Sinh thần niệm dưới sự khống chế, bay thẳng đến bên ngoài thuấn di đi ra ngoài. Bỗng nhiên chỉ thấy trước mắt một đạo vầng sáng hiện lên. Diễn Sinh mang theo Thiên Quân chỉ là trong nháy mắt lập tức liền bình yên vô sự ra mạch nước ngầm lỗ đen. Cùng tiếng trước khi đến đồng dạng, mạch nước ngầm lỗ đen bên ngoài như trước đứng đấy gần trăm cái thánh nhân cảnh giới đã ngoài cao thủ. Chẳng qua là khi bọn hắn chứng kiến Thiên Quân cái kia quen thuộc khuôn mặt lúc, đều là kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới một cái thánh nhân cảnh giới cao thủ tiến vào vậy mà còn có thể sống được đi ra. Làm cho người không thể tưởng tượng chính là bên người còn đi theo một cái thánh tôn cảnh giới cao thủ. Bất quá Thiên Quân không để ý đến, chỉ là theo chân Diễn Sinh không coi ai ra gì chạy nhanh mà đi. Tiền bối, ngươi đây là dẫn ta đến địa phương nào đây? Mờ mịt xem cái này Diễn Sinh, Thiên Quân không biết hắn muốn mang chính mình đến gì địa phương. Ha ha! Đem ngươi cái này hỗn độn thánh quả cho ta. Bất kể thế nào nói cũng là thua lỗ. Ta tự mang ngươi đến Vân Thần Đảo của ta nơi đóng quân đi du lịch một phen. Đi thôi. Thánh tôn phía dưới chi nhân là không có tư cách này đấy. Nói xong, Thiên Quân chỉ cảm thấy trước mắt vầng sáng trôi qua. Bốn phía mơ hồ một mảnh. Cái gì đều nhìn không tới. Tự Thiên Quân kiến thức xem ra, đây tuyệt đối không phải tinh cấp đại na di, mà là một loại vượt qua tinh cấp đại na di toàn bộ tồn tại. Thánh tôn đích thủ đoạn quả thật không phải Thiên Quân chỗ có thể hiểu được. Ước chừng một nén nhang thời điểm, Thiên Quân cũng đã tại Diễn Sinh dưới sự dẫn dắt đi tới một tòa treo trên bầu trời mà đứng. Bốn phía vần quanh lấy làm cho người hít thở không thông hỗn độn chi khí trên đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ thần khí bốn phía, tiên khí lượn lờ, khắp nơi đều là kỳ trân dị quả, chim quý thú lạ. Gặp Thiên Quân đạp vào đảo nhỏ sau có chút ít si ngốc chi tế, Diễn Sinh hiểu ý vỗ vỗ Thiên Quân bả vai nói ra ha ha. Có thời gian còn sẽ đi qua. Đi. Ta mang ngươi đến địa bàn của ta đi xem. Nói xong, hai người bằng tự bay lên không. Như là hai đạo luyện không. Bay thẳng đến hỗn độn chi lực bao phủ chỗ bay đi. Sau một lát, hiện ra ở theo gió trước mắt chính là một tòa dị thường xa hoa cung điện. Bốn phía điêu lan ngọc thế. Hơn nữa gieo trồng đủ loại hoa tươi. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được một hai tiếng chim hót. Dị thường hòa nhã. Như là đưa thân vào thế ngoại đào nguyên. Cái này sẽ là của ngươi cung điện. Thiên Quân kinh ngạc nhìn xem Diễn Sinh nói. Như thế nào đây? Còn có thể a? Trong mắt thỏa mãn quét mắt hạ bốn phía, hiển nhiên Diễn Sinh cũng vì chính mình cung điện cảm thấy đắc ý. Quá đẹp. Thiên Quân kìm lòng không được nói. Ha ha, đi thôi. Trực tiếp mang theo Thiên Quân tiến nhập hỗn độn chi lực toát lên đại điện. Ngồi xuống về sau, Diễn Sinh cảnh giác tay phải huy động, tự hồ tại đại điện bốn phía bố trí một cái trận pháp, ngăn cản bên trong hết thảy truyền đi. Lập tức chỉ thấy Diễn Sinh vẻ mặt nhìn thẳng vào nhìn xem Thiên Quân nói, Thiên Quân, thân phận chân thật của ngươi là cái gì? Đã sát hồ đồ có thể theo trên người của ngươi cảm giác được quen thuộc khí tức, tin tưởng ta. Ta cũng có thể. Ta muốn. Ngươi khẳng định không phải một cái đơn giản thánh nhân a. Một đôi cơ trí con mắt chăm chú nhìn Thiên Quân nhìn xem. Diễn Sinh tự hồ đem Thiên Quân nhìn thấu. Trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười nhìn xem Thiên Quân. Giống như cười mà không phải cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 595. Cập nhật lúc 201.312.219.3205 số lượng từ 6.906. Thân thể đột nhiên chấn động. Thiên Quân không có ngờ tới. Cái này Diễn Sinh vậy mà có thể cảm thấy ra dị thường của mình. Sắc mặt là biến đổi đột ngột. Không biết nên như thế nào ứng đối. Bất quá Thiên Quân biết rõ, Muốn tại diễn sinh trước mặt nói dối là không thể nào. Dù sao theo Thánh Tôn trong miệng nói ra, trên cơ bản tự là sự thật. World Wide Web dừng một chút, lập tức chỉ thấy Thiên Quân cắn răng, như là quyết định kiên quyết nói, ta chính là năm đó Hồng Môn. Cái gì? Vô Án, diễn sinh có chút không dám tin nhìn xem Thiên Quân tràn đầy kinh hãi. Ngươi là Chu Hồn Vũ Trụ Hồng Môn? Diễn sinh tự hồ không tin lỗ tai của mình, lần nữa nhìn xem Thiên Quân hỏi, tự hồ là muốn xác nhận thoáng một phát. Như thế nào, chẳng lẽ cái này còn giả bộ? Chế nhạo cười cười, Thiên Quân nhìn xem diễn sinh nói, Hồng Môn năm đó không phải là bị sát hồ đồ sắc mặt quy khư giết chết sao? Như thế nào hiện tại? Trăm triệu năm trước ta xác thực chịu khổ tai họa bất ngờ, cũng cho sát hồ đồ thời cơ lợi dụng. Bất quá ta Hồng Môn kiếm nhưng lại mang theo của ta một tia linh hồn bỏ chạy. Cái này may mắn tránh được một kiếp. Chỉ bất quá bây giờ ta đây là trọng sinh mà thôi. Không có kiếp trước là bất luận cái gì tu vi. Thiên Quân cũng là đứng lập. Đến tận đây, hắn vẫn không rõ cái này diễn sinh rốt cuộc là hữu là địch. Cho nên cả người lộ ra vẻ mặt cảnh giác. Đại ca, thật là ngươi. Ngươi thật là ta năm đó lão đại ca Hồng Môn. Kích động lôi kéo Thiên Quân tay, diễn sinh không để ý mình lúc này thánh tôn thân phận, vậy mà gọi Thiên Quân đại ca. Thế nhưng mà đại ca, ta không rõ năm đó sát hồ đồ thực lực tuy nhiên đạt đến thánh tôn trung kỳ, thế nhưng mà ngươi lại đã đạt đến thánh tôn hậu kỳ. Như thế nào hội chịu khổ sát hồ đồ cùng quy khư độc thủ rồi hả? Ở trong đó đến cùng đã sinh cái gì? Trong mắt dần hiện ra tinh thuần dị sắc, diễn sinh trên người năng lượng phập phồng không ngừng, cả người lộ ra dị thường kích động. Ta sở tu luyện là thiên cơ biến. Cái này đến sau một cái cảnh giới vô cực quy nhất xảy ra vấn đề, làm cho ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma, không thể điều khiển tự động, cho nên lại để cho sát hồ đồ cùng quy khư có cơ có thể thừa lúc. Đương nhiên, những chuyện này ta cũng là thông qua Hồng Môn kiếm kiếm linh biết đến. Thiên Quân bình thản nhìn xem diễn sinh nói, bất quá lúc này Thiên Quân ngược lại có thể xác định, cái này diễn sinh tối thiểu không phải là của mình địch nhân. Tuy nhiên hắn không biết năm đó hắn vì cái gì không có trợ giúp chính mình. Hồng Môn kiếm. Như thế nói đến, đại ca, ngươi đã đem Hồng Môn kiếm đoạt tới tay. Hồng Môn kiếm là chí tôn khí. Dù cho thực lực đã đạt đến thánh tôn cảnh giới diễn sinh, cũng là biết rõ Hồng Môn kiếm tầm quan trọng. Nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận. Bất quá Thiên Quân cũng không nói lời nào. Thánh nhân sơ kỳ cảnh giới, Hồng Môn kiếm. Tự hồ nghĩ tới điều gì, diễn sinh thì thào tự nói. Lập tức, chỉ thấy hắn sắc mặt hung ác nói, đại ca, cái này hỗn độn thánh quả hay vẫn là cho ngươi đi. Dù sao thực lực ngươi bây giờ tương đối khá thấp. Nếu như nuốt chửng cái này hỗn độn thánh quả ngươi, ngươi nhất định có thể sớm ngày đạt tới thánh tôn cảnh giới. Đến lúc đó chúng ta tự cùng một chỗ thay ngươi huyết cừu. Cho ta. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem diễn sinh. Thiên Quân không rõ hắn một cái thánh tôn cảnh giới cao thủ vì sao đối với chính mình tốt như vậy. Lập tức Thiên Quân liền cao giọng nói ra, như là đã đến trong tay của ngươi, cái kia đã nói lên cái này hỗn độn thánh quả cùng ngươi hữu duyên. Diễn sinh, ta muốn biết ngươi tại sao phải đối với ta Thiên Quân như thế chuyện tốt. Dù sao ta đã không phải là lúc trước Hồng Môn rồi. Đại ca, chính như trước ngươi theo như lời, cái kia giống như bị người từng chút một chi ân đem làm suối tuôn tương báo. Nhớ năm đó ta diễn sinh một mình một người lưu lạc cái này bên ngoài không gian vũ trụ thời điểm. Đại ca ngươi nhiều lần xuất thủ cứu giúp cùng ta. Nếu như không là ngươi, chỉ sợ ta sớm đã bị chết vô số lần. Hơn nữa ngươi còn chỉ đạo ta như thế luyện tạo chính mình vũ trụ. Ngươi đối với ta đại ân đại đức. Ta diễn sinh là suốt đời khó quên. Đại ca, năm đó ngươi chịu khổ chi tế, sát hồ đồ cái thằng kia là cùng quy khư sớm đã thông đồng tốt rồi. Sát hồ đồ là quy khư dùng không gian pháp bảo đưa hắn dẫn theo đi vào. Mà chúng ta trước đó cũng không biết. Hơn nữa không có ngươi cho phép, chúng ta cũng tiến không đến tru hồn trong vũ trụ đi. Đem làm ta biết rõ sát hồ đồ thông đồng quy khư mưu hại ngươi thời điểm cũng đã chậm. Toàn bộ tru hồn vũ trụ dĩ kinh trải qua biến thành quy khư trong tay. Vì thế ta diễn sinh từng thề, chỉ cần quy khư đã đến bên ngoài không gian vũ trụ, ta diễn sinh đem không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn chém giết. Ước thời gian vạn năm đi qua, quy khư hắn cho tới bây giờ sẽ không xảy ra tru hồn vũ trụ. Con mắt huyết hồng diễn sinh tự hồ vi năm đó sự bất lực của mình mà cảm thấy biệt khuất. Trong mắt vậy mà chứa đựng nước mắt, tràn đầy kích động nhìn thiên quân. Tốt rồi diễn sinh, không có việc gì. Hiện tại ta không phải êm đẹp đứng tại trước mặt của ngươi sao? Hừ, sát hồ đồ, quy phục. Hai người này sớm muộn có một ngày ta thiên quân sẽ đích thân đem các ngươi chém giết đấy. Nắm thật chặt nắm đấm, thiên quân vẻ mặt phẫn hận. Đại ca, hôm nay ngươi có thể có kế hoạch gì? Vỗ vỗ thiên quân bả vai, diễn sinh trong mắt cũng là hiện ra cực lớn cừu hận, tràn đầy bi thương nhìn xem theo thiên quân hỏi. Lúc này đây ta theo tru hồn trong vũ trụ đi ra cũng là bởi vì quy khư phái người truy sát ta. Nói thật, hiện tại thực lực của ta hay vẫn là quá thấp. Bất đắc dĩ lắc đầu, thực lực của mình thấp, đây là thiên quân không phải không thừa nhận một sự thật. Quy khư phái người đuổi giết ngươi. Hừ, cái thằng kia nếu là dám ra ngoài không gian vũ trụ đến ta diễn sinh cái thứ nhất không tha cho hắn. Diễn sinh nghiêm nghị quát, trong ngôn ngữ để lộ ra cực lớn hận ý. Không có việc gì, ta có hồng môn kiếm, hắn giết không được ta. Diễn sinh, ta muốn biết cái này bên ngoài không gian vũ trụ trong chúng ta vừa đụng phải năm đại thánh tôn. Nếu như về sau ta nếu chém giết sát hồ đồ, có mấy người hội đứng tại hắn bên kia? Đây là thiên quân một mực đều rất quan tâm vấn đề. Dù sao một cái thánh tôn thực lực thường thường có thể tả hữu dị thường chiến tranh thắng lợi. Tại không có thực lực tuyệt đối trước khi, những điều này đều là mấu chốt của vấn đề. Hạm trầm tư. Sau một lát, diễn sinh nhân tiện nói tịch thiên kiêu thê tử là sát hồ đồ con gái. Chắc hẳn hai người bọn họ khẳng định đứng tại cùng một trận chiến tuyến lên. Phượng Thiên Minh cùng Chiến Thiên Cuồng hẳn là trung lập. Về phần đảm nhiệm Thiên Du khó mà nói. Người kia tính tình cổ quái, hơn nữa thực lực cường hãn, không có ai biết trong lòng của hắn nghĩ cái gì. Nhẹ gật đầu, đối với cái này lục đại thánh tôn cách cục, thiên quân trong nội tâm nghiễm nhiên đã hiểu rõ rồi. Diễn sinh, hiện trong tay ta có ngươi cách hồn vòng. Chỉ sợ tại đây bên ngoài không gian vũ trụ cũng không thế nào an toàn. Dù sao thực lực của ta quá thấp. Mang ngọc có tội, đạo lý này ta hiểu. Cho nên ta muốn trở lại tru hồn không gian vũ trụ bên trong đi một thời gian ngắn. ngươi cũng tận đem hỗn độn thánh quả nuốt, cố gắng đề cao cảnh giới của mình. Đại ca Quy Khư hắn không hay là đối với ngươi nhìn chằm chằm sao? Nếu là hắn đối với ngươi bất lợi, ta xem không như như vậy. Ngươi đến tánh mạng của ta không gian vũ trụ ở bên trong đi, tại đâu đó tuyệt đối an toàn. Chờ thực lực của ngươi đã có tăng lên về sau trở ra. Diễn Sinh hai mắt hiện quang nhìn xem Thiên Quân nói. Nào nào, Diễn Sinh đề nghị không thiếu làm một cái tốt phương pháp. Bất quá tại hướng Độc Cô Tung Hoành bọn người hỏi rõ ràng chính mình kiếp trước cùng Diễn Sinh quan hệ trong đó trước khi, Thiên Quân là sẽ không dễ dàng tiến về trước tánh mạng vũ trụ. Dù sao tại đâu đó Diễn Sinh nếu như muốn đối với chính mình bất lợi, chỉ sợ thật sự chỉ cần một cái ý niệm mà thôi. Ta tại Tru Hồn vũ trụ còn có một đoạn ân oán không có. Diễn Sinh, yên tâm, bên cạnh của ta còn có một thiên thánh cảnh giới cao thủ, hắn cũng là ta kiếp trước huynh đệ. Quy Khư muốn giết ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Chờ ta đem Tru Hồn trong vũ trụ ân oán hiểu rõ về sau, ta lại tới tìm ngươi a. Nói xong, Thiên Quân tự móc ra đưa tinh châu cùng Diễn Sinh trao đổi linh hồn ấn ký. Về sau Thiên Quân đến nơi này bên ngoài không gian vũ trụ còn muốn tìm Diễn Sinh cũng tự dễ dàng nhiều hơn. Được rồi đại ca, nếu như ngươi có cái gì khó xử liền lập tức nói cho ta biết, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi ngươi. Diễn Sinh vẻ mặt chân thành nhìn xem Thiên Quân nói, vỗ vỗ Diễn Sinh bả vai. Thiên Quân cười nhạt nói, ngươi đã giúp ta quá nhiều, ít nhất tại ta về sau chém giết sát hồ đồ thời điểm ngươi hội đứng tại ta cái này một phương tốt rồi. Diễn Sinh, ngươi tiễn ta đến Hạo Nguyệt Động không a? Ta cũng nghĩ thế, thời điểm đi trở về lần này tới bên ngoài không gian vũ trụ thu hoạch rất không tệ. Hạo Nguyệt Động không trung, Thiên Quân trống rỗng xuất hiện tại trên đảo nhỏ. Không có ai biết hắn là làm sao tới. Bất quá khi hắn xuất hiện về sau, lập tức đưa tới bốn phía các cao thủ cảnh giác. Chính giữa là có người nhận ra Thiên Quân vẻ mặt không dám tin nói, cái này, cái này không phải là lúc trước dám can đảm tiến vào mạch nước ngầm lỗ đen tiểu tử kia sao? Thực có gan, vậy mà thật sự còn sống. Ai, hắc ca, trong tay hắn khẳng định khác thường bảo không bằng, đợi tí nữa chúng ta thử xem nước. Phải, mẹ cho dù không có gì bảo, một tia hồng môn tử khí cũng coi như không để cho lão tử một chuyến tay không. Hừ hừ, ngay tại Thiên Quân rêu rao khắp nơi thời điểm, hắn không biết mình đã bị người ám toán. Bất quá Thiên Quân không coi ai ra gì, trải qua không nhìn thẳng bốn phía các cao thủ nghị luận. Rất nhanh, Thiên Quân liền đã đi tới Hạo Nguyệt Động không sự giãn ra. Không có do dự chút nào, trực tiếp sử dụng tinh cấp đại na di, hướng xa xa thuấn di đi ra ngoài. Đương nhiên, vừa mới ra cái này Hạo Nguyệt Động không theo gió còn không có ngút được đem Độc Cô Tung Hoành triệu hoán đi ra, nhưng nên có tâm phòng bị người. Điểm này Thiên Quân là am hiểu sâu hắn lý. Quả nhiên không xuất ra Thiên Quân sở liệu, tại sử dụng tinh cấp đại na di còn không có ra Hạo Nguyệt Động không mười ước vạn dặm, Thiên Quân cũng đã cảm nhận được có ba cổ cường hãn khí tức hướng chính mình đánh tới. Hơi kinh hãi, Thiên Quân biết rõ chính mình bị theo dõi. Đạt tới thánh nhân cảnh giới về sau, thực lực càng cao, sử dụng tinh cấp đại na di tốc độ cũng đem càng nhanh. Cho nên đến đuổi giết Thiên Quân chi nhân gần kề mấy cái thời gian hô hấp liền vượt qua hắn. Ha ha, quả nhiên là cái lăng đầu thanh. Một cái vừa mới đạt tới thánh nhân sơ kỳ cảnh giới tiểu cũng dám ra ngoài không gian vũ trụ lắc lư. Thực là muốn chết. Như là một ngọn núi ngăn đón tại trước mắt của mình. Ba người hiện lên hình tam giác vây quanh xu thế. Đem thiên quân gắt gao kẹp tại trung ương. A, các ngươi muốn thế nào? Hẳn là muốn giết ta. Chế nhạo cười cười, thiên quân trên mặt không có chút nào sợ hãi, sắc mặt bình thản nhìn trước mắt ba người nói ra. Như thế nào, lão tử giết đúng là ngươi. Tiểu tử, đoạn thời gian trước ngươi chui vào mạch nước ngầm trong hắc động đi còn có thể đi ra. Rất có loại nha. Cùng đại gia nói. Ngươi đến cùng đã nhận được chỗ tốt gì? Ha ha. Nếu như có thể lại để cho đại gia thỏa mãn, nói không chừng thả ngươi một mạng cũng không nhất định. Trong ba người thực lực so sánh mạnh, một cao thủ mặt mũi tràn đầy tà dị nhìn xem thiên quân nói ra. Tự hồ là làm đã quen chuyện như vậy. Không có chút nào lo lắng. Đại con em ngươi, lão tử trên người dị bảo có thể liền có hơn thiên tôn khí vấn thiên kiếm. Có muốn thử một chút hay không? Nói xong thiên quân thuận tay liền triệu hồi ra vấn thiên kiếm lắc lư trong tay. Vẻ mặt hữu dị nhìn xem đối diện ba người nói ra. Cái gì thiên tôn khí? Mẹ! Lần này cho ta đại phát. Huynh đệ! Lão tử chỉ cần cái này chui thiên tôn khí. Hồng mông tử khí quy hai ngươi rồi. Giết! Sắc mặt hung ác. Chỉ thấy trong đó cái kia toàn thân bao phủ hắc khí cao thủ vẻ mặt kiên quyết nói. Tùy thời làm tốt ra tay chuẩn bị. Ha ha, ai giết ai còn không nhất định rồi. Tay phải nhánh một cái. Tại thiên quân bên người lập tức nhiều hơn hai cái thân ảnh. Thình lình đúng là Độc Cô Tung Hoành cùng Thần Không. Gặp hai người đi ra, thiên quân lập tức ra lệnh đem bọn hắn cúng lấy. Hôm nay ba người này một cái đều không muốn thả qua. Dị biến chợt hiện. Đến chặn giết thiên quân, ba người căn bản là không nghĩ tới thiên quân có không gian pháp bảo. Hơn nữa pháp bảo bên trong còn có như thế cao thủ lợi hại. Trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít trợn mắt há hốt mồm. Bất quá Độc Cô Tung Hoành có thể không để cho bọn hắn phản ứng thời gian. Như là hai đạo gió lốt, Độc Cô Tung Hoành cùng Thần Không nhanh như điện chớp liền nhào tới. Khí thế vội vàng cuốn lên hai người. Hừ, dám can đảm chặn giết ta thiên quân, hôm nay ta muốn lại để cho các ngươi có đến mà không có về. Sau một khắc, thiên quân bên người có nhiều hơn thiên hồn, tiểu ưng, bảo mã, bảo vệ lúc cùng với tiểu thất Ben Ly chờ năm cái thánh nhân sơ kỳ cao thủ. Chỉ thấy thiên quân nghiêm nghị quát các huynh đệ, không nên khách khí, đem bọn hắn giết cho ta rồi. Vẻ mặt hưng phấn, từ khi đạt tới thánh nhân cảnh giới về sau, thiên hồn bọn người không có xuất thủ qua. Lúc này thấy có cơ hội xuất thủ, ở đâu còn chần chờ. Ba lượng thành đàn liền vây giết tới. Khí thế kinh thiên. Chuẩn bị chặn giết thiên quân, ba người vốn cho là mình chiếm hết ưu thế. Dù sao thiên quân gần kề chỉ là một cái thánh nhân sơ kỳ nhỏ. Thế nhưng mà hắn không ngờ rằng, gần kề trong nháy mắt thời gian, thiên quân bên người vậy mà trống rỗng xuất hiện bảy cái hỗn độn giới cao thủ. Một cái trong đó thực lực thâm bất khả trắc. Hơn nữa mọi người hay vẫn là đem bọn hắn vây quanh đánh. Cái này khiến cho bọn hắn thập phần bị động. Bên ngoài không gian vũ trụ ở bên trong, thiên quân mấy người vị trí được phương lúc này một mảnh hỗn loạn. Độc Cô Tung Hoành một mình đón nhận trong ba người thực lực tương đối cao một người. Thiên Quân cùng thần vô lượng người chống lại một người. Còn lại thiên hồn, tiểu ưng, bảo mã, bảo vệ lúc cùng với tiểu thất chống lại một người. Chiến thế bày biện ra nghiêng về đúng một bên. Gần kề hơn 10 tức tả hữu thời gian qua đi, chỉ nghe được Độc Cô Tung Hoành chiến đấu phương hướng truyền đến hét thảm một tiếng. Phóng nhãn nhìn qua tới, đã thấy Độc Cô Tung Hoành trong tay cầm lấy một tia hồng mông tử khí. Vẻ mặt hưng phấn hướng Thiên Quân chạy vội tới. Hiển nhiên, cái kia cao thủ đã chết thảm tại trong tay của hắn. Tro tro chôn vùi. Hắc hắc, xem ra ngươi năm nay là năm xưa bất lợi a, lại dám đánh cướp ta đại ca, muốn chết. Một bên chiến đấu, thần không một bên khiêu khích nhìn trước mắt mấy không có lực phản kháng đối thủ nói ra. Trong mắt lộ vẻ xem thường thần sắc. Đại ca, ta sai rồi. Các ngươi quấn ta một mạng. Trên người của ta có vài tia hồng mông tử khí. Chỉ cần ngươi thả ta, ta liền đem trên người hồng mông tử khí cho ngươi. Vẻ mặt hoảng sợ, Thiên Quân đối diện chính là cái kia cao thủ sắc mặt đã không có chút nào huyết sắc, giống như có lẽ đã thần hồn thoát xác rồi. Vậy sao? Cái kia tốt. Thần không, nhớ kỹ, chỉ diệt linh hồn, không muốn hủy nhục thể của hắn. Giết hắn đi. Ta làm theo có thể đạt được còn lại hồng mông tử khí. Nói xong, Thiên Quân rung thân nhoáng một cái, cận thân gần sát người này. Cùng lúc đó, thần không tại bên ngoài du đấu, khiến cho hắn căn bản là chẳng quan tâm Thiên Quân. Trong mắt chơi qua một tia tàn khốc thần sắc, chỉ thấy Thiên Quân tay phải hiện ra một đạo chướng mắt huyết sắc, hung hăng khắc ở trước mắt cao thủ trên người. Sau một khắc, vẻ mặt không cam lòng rống to vang lên a a. Phệ hồn ấm công kiếp là bực nào cường đại, há lại hắn một cái nho nhỏ thánh nhân có khả năng ngăn cản. Tại phệ hồn ấm thẳng đảo Hoàng Long chi tế, gần kề tiếp xúc lập tức, phệ hồn ấm liền đã đem hắn linh hồn dễ như trở bàn tay hủy diệt, không để cho hắn có chút phản kháng. Trợn mắt há hốc mồm, trong mắt đã không có chút nào thần thái. Hiển nhiên, người này tại Thiên Quân phệ hồn ấm phía dưới đã không có chút nào đức sinh khí. Cùng lúc đó, thiên hồn cái kia bên cạnh cũng giải quyết chiến đấu. Hay nói giỡn, năm cái thánh nhân sơ kỳ cao thủ, mỗi người trong tay đều có một thanh thánh thần khí đã ngoài vũ khí. Cũng không phải là cái kia thánh nhân hậu kỳ cảnh giới cao thủ có khả năng kháng nghịch đấy. Nơi quả nhiên có trữ vật giới chỉ cho ta xem. Thiên Quân thuận tay theo chính mình chém giết chính là cái kia cao thủ trong tay lấy ra trữ vật giới chỉ. Mặt mũi tràn đầy tà dị nhỏ máu nhận chủ. Cái này không nhìn không sao. Xem xét Thiên Quân cả người trực tiếp há to miệng. Vẻ mặt không dám tin nói thậm chí có năm ti hồng mông tử khí. Cái gì? Năm ti hồng mông tử khí? Bà mẹ nó, cái này thật sự phát tứ ca cũng không cần cả ngày sầu mi khổ kiểm được rồi. Bảo vệ lúc vẻ mặt khiếp sợ nói, trong mắt lộ vẻ hưng phấn thần sắc, bất quá lộ ra có chút vẫn chưa thỏa mãn. Vừa cái kia thánh nhân hậu kỳ cảnh giới cao thủ bị chết quá rồi, hắn căn bản sẽ không chọc hơn mấy quyền. Sớm biết như vậy có trữ vật giới chỉ vừa ta tự không đem người kia thân thể làm cho không có, nói không chừng cũng có thể một số tiền của phi nghĩa. Tự hồ có chút hối hận, tiểu ương tràn đầy dư vị nói, đại ca, nơi này có 5 ti hồng môn tử khí. Hơn nữa cái này ba cái bọn cướp 3 ti. Chúng ta đã có 8 ti hồng môn tử khí rồi. Những này ngươi chuẩn bị như thế nào an bài? Thiên hồn hai mắt hiện quang nhìn xem thiên quân hỏi. Ha ha! Những điều này đều là nói sau. Hiện tại chúng ta tới trước thiên long cảnh bên trong đi thôi. Ở bên ngoài thật sự có chút rêu rao. Thiên quân mỉm cười nói. Sau một khắc, chỉ thấy vốn là khí thế trùng thiên một các cao thủ vèo thoáng một phát toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thiên long cảnh ở bên trong. Thiên quân vốn là đem toàn cơ. Pha rát kêu lên một bên. Phân biệt cho bọn hắn một người một tia hồng mông tử khí. Kiếm vũ lúc này còn không có đạt tới thiên đế hậu kỳ. Bất quá kém cũng không lớn. Thiên quân đem nàng cái kia một tia cho đã đến thiên hồn trong tay. Thần không trước khi cái kia ti hồng môn tử khí không trọn vẹn không được đầy đủ. Cái này tại rất lớn trình độ bên trên đã hạn chế thực lực của hắn tăng lên. Cho nên thiên quân lại cho một ti hồng môn tử khí hắn. Ai cũng thật không ngờ. Đem làm thần không cắn nuốt một ti hồng môn tử khí về sau. Thực lực bản thân vậy mà siêu tăng vọt. Thoáng một phát liền đột phá đạt đến thánh thần sơ kỳ cảnh giới. Hôm nay thiên quân thực lực đã có rất lớn tăng lên. Tự nhiên, tinh đại trận đẳng cấp có thể lần nữa được đề thăng. Suốt hoa thời gian một ngày, thiên quân đem thiên long cảnh trong tất cả lớn nhỏ tinh đại trận đẳng cấp toàn bộ đều tăng lên một đạo. Cho tới bây giờ, tinh trong đại trận thời gian thêm đã hoảng sợ đạt đến 1.000 vạn năm. Nói cách khác, bên ngoài qua 1 năm thời gian, bên trong có thể đạt tới 1.000 vạn năm. Tại bên ngoài không gian vũ trụ ở bên trong, thiên long cảnh là hóa thành một đạo bụi bậm theo gió phiêu lãng. Thiên quân cũng không dám trường kỳ ngưng lại tại bên ngoài không gian vũ trụ ở bên trong. Dù sao bốn phía đều là không gian mạch nước ngầm. Một cái không tốt thiên long cảnh nếu như bị không gian mạch nước ngầm cắn nuốt. Đó là chỉ sợ muốn khóc cũng khóc không được rồi. Chưa xong còn tiếp.